Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Thất Thải Huyết Vũ, chương 208, Thất Thải Huyết Vũ Hoang Thần Điện Đại Môn bên trên, hào quang hiện lên, Dịch Vân bị đạo này quang chỗ bao phủ. Sau một khắc, hắn đã bị truyền tống đã đến Hoang Thần Điện số 6 điện rồi. Nhiệt, đây là Dịch Vân cảm giác đầu tiên, cái này trong phòng nhiệt độ. Chỉ sợ thẳng truy nước sôi rồi, muốn là phàm nhân tiến đến, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trưng chín rồi. Tại đây gian đại điện ở giữa, có một màu đỏ như máu điêu khắc, cái này điêu khắc, là một chỉ cực lớn hỏa điểu. Hỏa điểu mở rộng hai cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, nó bị đại diễn chân kim đổ bê tông lông vũ, giống như là từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Đại diễn chân kim vốn là màu đen, nếu như bị hào quang chiếu xạ, tắc thì hội phản xạ ám kim sắc sáng bóng. Thế nhưng mà cái này số 6 điện đại diễn chân kim điêu khắc lại trở thành màu đỏ như máu. Đây là bởi vì trải qua quanh năm suốt tháng, đại diễn chân kim trong phong tồn hỏa điểu trong cơ thể thuần dương chi lực, sáp nhập vào chân kim bên trong, thời gian dần qua lại để cho hắn diễn biến thành như vậy nhan sắc. Không hổ là năm đó Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ tỉ mỉ chọn lựa. Có được một tia thượng cổ tam túc kim ô huyết mạch thái cổ di loại. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, cái này con hòa điểu danh tự, gọi là Thất Thải Huyết Vũ. Thái A Thần Thành, với tư cách Thái A Thần Quốc biểu tượng, nó Hoang Thần Điện, sao có thể không có thuần dương thuộc tính thái cổ di loại đâu. Nói như vậy, hậu nhân tu tập Thái A Thánh Pháp, sẽ rất cố hết sức. Năm đó Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ sáng tạo Hoang Thần Điện thời điểm, vì săn đuổi cái này thuần dương thuộc tính Thất Thải Huyết Vũ, truy lần nửa cái thần hoang. Đợi đến lúc Hoang Thần Điện kiến thành về sau, Thất Thải Huyết Vũ, để lại đưa tại số 6 thần trong điện. Cái này trong thần điện văn khắc trận pháp, hội tụ thuần dương chi khí. Cảnh này khiến cái này ngàn trăm vạn năm đến, số 6 thần điện một mực bảo trì cực cao nhiệt độ. Càng đến gần Thất Thải Huyết Vũ, nhiệt độ lại càng cao. Tại Thất Thải Huyết Vũ dưới chân địa gạch, đều bị nung đỏ rồi. Quanh năm tháng dài, những địa này gạch bên trong tạp chất sớm đã bị thiêu đắc không còn một mảnh. Hiện tại cái này địa gạch lấy ra, đều có thể xem như một kiện bảo vật rồi. Thất Thải Huyết Vũ. Dịch Vân ngửa đầu nhìn xem cái này uy vũ hỏa điểu điêu khắc. Cảm thụ được cái kia từng đợt rồi lại từng đợt, như là hải triều năng lượng cùng uy áp. Hắn toàn thân huyết y đều tại gia tốc lưu truyền. Thất Thải Huyết Vũ thuần dương chi lực, so thiên huần tử dương tham trong chỉ có hơn chứ không kém. Dịch Vân đem tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong. Hắn tầm mắt, đã biến thành hỏa hồng một mảnh. Từ khi thôn phệ thiên huần tử dương tham về sau, Dịch Vân tinh thần lực sâu sắc tăng lên, lại ngưng tụ thiên mục hình thức ban đầu. Hắn đối với tử tinh khống chế cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Dịch Vân dùng tử tinh xuyên thấu qua đại diễn chân kim hấp thu thái cổ di loại năng lượng. Đã dễ dàng rất nhiều, rất nhanh, thì có đệ nhất đoàn năng lượng bay đến Dịch Vân trước mặt. Cái này một đoàn trứng bổ câu lớn nhỏ đoàn năng lượng ở bên trong. Có một chỉ khéo léo đẹp đẽ hỏa điểu. Cái này hỏa điểu đúng là Thất Thải Huyết Vũ bộ dạng. Mỗi một căn lông vũ cũng nhìn thấy rõ ràng. Trông rất sống động. Dịch Vân hít sâu một hơi. Bình phục quyết tâm thần. Rồi sau đó, hắn hé miệng, đem cái này đoàn năng lượng thời gian dần qua nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm giác được rõ ràng, một cỗ thuần dương chi lực, trào vào của mình từ chi bách hài bên trong. Dịch Vân quen việc dễ làm xê khống lấy cỗ lực lượng này. Trong thân thể lưu chuyển một tuần sau, hợp thành vào đến rượu nhật đồ ở bên trong. Trong cơ thể có cái này luân rượu nhật đồ tại, Dịch Vân thân thể có thể chứa nạp, khống chế năng lượng sâu sắc tăng lên. Nếu như nói Dịch Vân thân thể là một cái ao nước, thiên địa nguyên khí là nước, như vậy hiện tại, bởi vì tu tập Thái A Thánh Pháp, Dịch Vân thân thể cái ao nước bị đào sâu rất nhiều. Hắn liền có thể thỏa thích hấp thu năng lượng, đem cái ao này nạp lại đầy. Một đoàn lại một đoàn thuần dương năng lượng bay về phía Dịch Vân. Thất thải huyết vũ với tư cách thái cổ di loại, năng lượng của nó độ tinh khiết vốn là tự không lần tại thiên nguồn tử dương tham. Lại trải qua đại diễn chân kim cùng thuần dương đại trận ngàn trăm vạn năm đến tinh khiết hóa. Hôm nay năng lượng phẩm chất thậm chí so thiên nguồn tử dương tham chỉ có hơn chứ không kém rồi. Đương nhiên, Dịch Vân hấp thu thiên nguồn tử dương tham lớn nhất chỗ tốt cũng không phải năng lượng phương diện thu hoạch, mà là hắn dựa thế ngưng tụ thiên mục hình thức ban đầu. Cái này xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trọn vẹn một cái canh giờ, Dịch Vân toàn tâm toàn ý hấp thu tinh khiết hóa thái cổ di loại năng lượng. Hắn trong hồn hải quan tưởng trận đầu càng ngày càng gần như hoàn thiện. Dịch Vân đối với Thái A Thánh Pháp thể ngộ, cũng càng ngày càng sâu. Ngày qua ngày, Dịch Vân bộ phận bạch thiên hắc dạ tu luyện, hắn lợi dụng hoang thần điện hấp thu thuần dương chi lực. Từng điểm vẽ trong đầu diệu nhật đồ, Dịch Vân tu vi càng ngày càng thâm hậu, căn cơ càng ngày càng vững chắc, diệu nhật đồ độ hoàn thành, từng điểm tăng lên. Theo bảy thành năm, tám thành, mãi cho đến thời gian dần qua tiếp cận chín thành. Những ngày này, Dịch Vân đan điền giống như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Thời gian dần qua, tu vi của hắn đã đạt đến tử huyết trung kỳ đỉnh phong. Hướng về tử huyết hậu kỳ rào bước tiến lên rồi. Bất quá cái lúc này, Dịch Vân tại hoang thần điện bên trong thời gian tu luyện. Cũng lại một lần nữa dùng hết rồi. Tự thiếu một ít rồi. Dịch Vân nội thị trong đầu diệu nhật đồ. Chỉ thiếu một ít tự hoàn thành. Kết quả cái lúc này vào không được hoang thần điện rồi. Thật sự đáng tiếc, chỉ cần bất quá ba canh giờ hoang thần điện thời gian tu luyện. Hắn có thể hoàn thành diệu nhật đồ rồi. Dịch Vân có chút nhíu mày. Hiện tại đi hái thuốc kiếm lấy long lân phù văn. Vậy thì quá chậm, 3.000 long lân phù văn. Hắn tối thiểu cũng phải dùng cái 7-8 ngày thời gian mới có thể kiếm được. Không thể nhất cổ tác khí hoàn thành Thái A Thánh Pháp đệ nhất trọng. Cách cái 7-8 ngày lại nhặt lên, tự thiếu một cỗ khí thế, muốn hao phí càng nhiều nữa tinh lực. Đúng rồi, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một cái rất đơn giản biện pháp giải quyết ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Như vậy tự không có vấn đề rồi. Tại Thái A Thần Thành Trung ương trên quảng trường, vạn bảo tháp sau lưng, có một tòa không ngờ kiến trúc, cái này kiến trúc chỉ có 10 trượng cao, bề ngoài thoạt nhìn bình thường, bất quá chính là như vậy một tòa kiến trúc, lại cho không ít thí luyện giả để lại nghĩ lại mà kinh nhớ lại. Đây là Thái A Thần Thành Phù Văn Ngân Hàng Tư Nhân, vì thí luyện giả cung cấp mượn tiền cùng cầm phục vụ. Tại đây mượn tiền lãi suất cao đến không hợp thói thường. Nhân vật mới mượn tiền 1 tháng 12% tiền lãi. Không phải nhân vật mới 1 tháng 15%. Lúc ấy Triệu Khuynh Thành cũng là bởi vì tại đây Phù Văn Ngân Hàng Tư Nhân cho mượn vay nặng lãi. Mới không thể không hướng Dịch Vân xin giúp đỡ. Cái kia bút số lượng chỉ có mấy chục long lân Phù Văn. Dịch Vân về sau cũng không có đã muốn. Bởi vì Triệu Khuynh Thành cũng giúp Dịch Vân không ít bề bộn. Dịch Vân đến Phù Văn Ngân Hàng Tư Nhân, tự nhiên là đến mượn Phù Văn, dựa vào 3.000 long lân Phù Văn, chính mình một tháng trả hết nợ, chỉ cần tiền trả 360 long lân Phù Văn tiền lãi mà thôi. Cái này đối với Dịch Vân mà nói, không đáng kể chút nào, Phù Văn Ngân Hàng Tư Nhân mượn tiền thủ tục cũng không phức tạp. Dịch Vân tuy nhiên là cái nhân vật mới, nhưng hắn đã từng nhập sổ sách quá lớn bút long lân phù văn. Danh tiếng rất cao, dựa theo Thái A Thần Thành đủ loại quy định, Dịch Vân có 5.000 long lân phù văn mượn tiền hạn mức cao nhất. Dịch Vân chỉ cho bị mượn 3.000, chờ hắn đi vào ngân hàng tư nhân thời điểm, lại gặp một cái kỳ quái tổ hợp, ngân hàng tư nhân ở bên trong có 4 cái thiếu niên. Đều mặc cẩm y, lại nói tiếp thân hình của bọn hắn phi thường thú vị. Một cái cao, một cái thấp, một cái béo, một cái gầy, 4 người đứng chung một chỗ, cao thấp mập ốm toàn bộ đủ, có loại không hiểu hỉ cảm giác. Trưởng quầy, ngươi xem thứ này có thể cầm bao nhiêu? Phù Văn ngân hàng tư nhân vay nặng lãi, không có mấy người dám mượn. Hơn nữa đối với những phú gia công tử này mà nói, mượn vay nặng lãi nói ra cũng không vẻ vang, cho nên bọn hắn muốn dùng tiền, đại đa số chọn một loại phương thức khác. Kamani rất nhiều thế gia công tử cầm thứ đồ vật, đều là bọn hắn theo riêng phần mình trong gia tộc mang đi ra. Đối với cái này một loại cách làm, thần thành cũng không phòng lệ, cho nên cầm giá cả ép tới rất thấp. Một kiện đồ vật, đặt ở Thái A thần thành hãng cầm đồ, thường thường hội bị giảm giá trị một nửa, nhưng là hết cách rồi. Rất nhiều thế gia công tử hay là muốn đến cầm vật. Bởi vì Thái A thần thành vô cùng nhiều tài nguyên, ở bên ngoài là tìm không thấy. 500 Long Lân Phù Văn, hãng cầm đồ trưởng quầy là một cái giữ lại râu hình trừ bát. Mang theo tiểu mũ mềm trung niên nhân, rất có thế tục thương nhân cảm giác. Mỗi một kiện đồ vật lấy tới, hắn chỉ là dùng cái con kia nửa nhắm nửa mở con mắt quét mắt một vòng. Chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đã định giá cả, hơn nữa là một ngụm giá, nói ra tự cũng không sửa lại, tiêu bán hay không, 500, ít như vậy, cái kia người cao thiếu niên có chút khó chịu, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng nói, trở thành, nhị ca, đừng không bỏ được. Chúng ta bây giờ không phải là thiếu Long Lân Phù Văn nha. Thứ này trở thành, ngày sau ngươi muốn, lại chuộc đồ đến tựu là, bốn người thiếu niên tổ trong thằng lùn mở miệng nói ra. Hắn đang khi nói chuyện còn bắt tay giơ lên đỉnh đầu. Vỗ vỗ người cao bả vai của thiếu niên, bởi vì thân cao chênh lệch đại, hắn đập đối phương bả vai động tác thoạt nhìn rất không khỏe. Chúng ta trở thành thứ đồ vật. Tích lũy hạ khoản này Long Lân Phù Văn đến, hơn một tháng sau, chúng ta mượn khoản này Long Lân Phù Văn cùng cái kia gọi Dịch Vân tiểu tử ngốc đổi chiến. Đến lúc đó, 500 biến 1.000, một thiên biến 2.000, không thoáng cái tựu lợi nhuận trở lại rồi sao? Cái thiếu niên thấp rất nhẹ nhàng nói, bên cạnh hắn béo thiếu niên cũng đi theo phụ họa, đúng. Dịch Vân tiểu tử kia rõ ràng đuôi mù đắc tội chúng ta Hoàng Đạo Hội. Vừa vặn vậy hắn khai đao. Các huynh đệ, một trận chiến này là chúng ta kinh thành bốn tiểu bá vương đến Thái A thần thành trận chiến đầu. Tiên, nhất định phải khai hỏa chúng ta kinh thành bốn tiểu bá vương tên tuổi. Ngày sau huynh đệ chúng ta bốn người muốn danh dương Thái A thần thành. Cái này trận đầu, mượn Dịch Vân đến tế cờ A. Lời của mập mạp, lại để cho bốn người khác nhiệt huyết sôi trào. Kinh thành bốn tiểu bá vương, xưng bá Thái A thần thành, ngẫm lại tựu lại để cho người kích động a. Lúc này, tại cách đó không xa, Dịch Vân mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Bốn người này tổ, nghe được hắn sững sờ, cùng cái kia gọi Dịch Vân tiểu tử ngốc đổi chiến. Không ngờ như thế cái này mấy người tại nói mình. Cái này lại để cho Dịch Vân có chút giờ khóc giờ cười. Hắn hiểu được, những ngưỡng người này Hoàng Đạo Hội. Bọn hắn đến Phù Văn ngân hàng tư nhân cũng là mượn tiền. Bất quá bọn hắn xuất thân không tệ, có thể cầm thứ đồ vật, như vậy ngày sau còn không dậy nổi cũng không có quan hệ. Mà bọn hắn cầm thứ đồ vật mục đích, chính là vì một tháng sau cùng chính mình đổ đấu. Nhân vật mới lợi nhuận Long Lân Phù Văn không nhiều lắm. Tiêu dùng vừa lớn, tự nhiên không có có bao nhiêu Long Lân Phù Văn có thể đương tiền đặt cược rồi. Mà một tháng sau sân thi đấu bài vị thi đấu, tại rất nhiều nhân vật mới xem ra, đều là lợi nhuận Long Lân Phù Văn cơ hội tốt. Về phần Dịch Vân, hắn đến Thái A thần thành, lựa chọn nhất không có thực lực người mới sẽ tuyển hái thuốc đương tạp dịch ngành nghề. Tăng thêm hắn là vân hoang xuất thân, thoạt nhìn thực lực không được tốt lắm, hết lần này tới lần khác hắn lại nhặt được thái cổ di dược. Thân gia vô cùng phong phú, đây không phải tốt nhất dê béo sao? Hết chương.